Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, Cửu Châu Đế Tử. Giờ phút này, Băng Tuyết Thánh Tông bên trong, không biết bao nhiêu người đều hướng phía Băng Thần Sơn phương hướng dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn sợ chết, giờ phút này, trừ cầu xin tha thứ, bọn hắn không còn cách nào khác, nhưng mà, bọn hắn cầu xin tha thứ. Là phí công, đại trận như cũ tại tiếp tục, bọn hắn tu vi, bọn hắn sinh cơ, đều ở bị rút lấy. Ký Bắc Lương, không được cho chúng ta đường sống. Cẩu Thí Tông Chủ, hắn muốn giết chúng ta. Hắn muốn để tất cả chúng ta chết. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, tại tuyệt vọng đến cực hạn, bộc phát ra trước đó chưa từng có phẫn nộ. Phẫn nộ đồng thời. Có người cưỡng ép lấy tu vi đi trùng kích đại trận. Lão Tử Liêu, một tên võ giả, tu vi bộc phát, hướng phía bên người trận văn. Một trưởng hung hăng vỗ tới. Tất cả mọi người biết, chỉ có phá giải đại trận, bọn hắn mới có thể có cứu. A, chỉ nghe, người võ giả kia một tiếng hét thảm. Lập tức đại trận bên trên một trận yêu khí tràn ngập. Trong nháy mắt đem võ giả này bao khỏa. Võ giả này thọ nguyên tu vi trực tiếp bị rút ra làm. Thân thể cực tốc khô quắt xuống dưới. Trong nháy mắt, hóa thành một cỗ bạch cốt. Rơi lả tả trên đất. Phàm là lấy tu vi trùng kích đại trận người. Kết quả đều là trong nháy mắt bỏ mình. Tại kinh khủng này đại trận phía dưới. Tất cả mọi người phẫn nộ trong nháy mắt bị dập tắt. Trong mắt bọn họ vẻ tuyệt vọng. Đạt đến cực hạn. Xong. Triệt để xong. Chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông chủ đại nhân, tha mạng, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa nhìn về phía Băng Thần Sơn phương hướng. Khẩn cầu mở miệng, giờ khắc này, một tên ôm hài tử phu nhân. Trong mắt tràn đầy u ám vẻ mở miệng. Nhiều năm trước đó, chúng ta tu vi liền bắt đầu bị hấp thu. Hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ký Bắc Lương sẽ không tha chúng ta mệnh, cũng không có ai hội cứu chúng ta. Nàng hài tử, mới sơ sinh không đến một tháng. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp này vận rủi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, đều là tuyệt vọng đến cực hạn. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm từ cái này giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên. Ta, có thể cứu các ngươi. Lời nói này, như là bóng đêm vô tận bên trong ánh sáng. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy nội tông bên trong, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Đám người nghe nói lời này, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại chỗ một vệt kim quang bên trên. Cuối cùng, ánh mắt mọi người hội tụ, thấy rõ cái kia một bóng người về sau. Đại gia vô cùng kinh ngạc. Phong Lạc Trần, là nội tông Phong Lạc Trần trưởng lão. Hắn không phải đi vong Trần Hồ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đợi chờ, hắn làm sao sẽ không được nhận đại trận ảnh hưởng? Hắn nói có thể cứu chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô mở miệng. Cổ Phong thân mang áo bào trắng, đứng lơ lửng trên không. Thân bên trên mang theo một cỗ. Để cho người ta thần cỗ hơi thở. Này khí tức. Để tất cả mọi người tại chỗ. Trong lòng đều đối với hắn có loại không hiểu tín nhiệm. Tất cả mọi người. Đều là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhạt nói. Động thủ. Đã ở Cổ Phong lời nói trong nháy mắt. Sát lục bỗng nhiên giáng lâm. Giết. Giết sạch ký ra người. Giết chết ký ra hạch tâm người. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoại tông. Bình tông. Nội tông bên trong, vô số võ giả đột nhiên bạo khởi, hướng thẳng đến bên người võ giả chém giết mà đến. Đây hết thảy, bất quá mười mấy hơi thở, Băng Tuyết Thánh Tông đã trải qua máu chảy thành sông. Một chút người không biết chuyện, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Phong mở miệng, hôm nay giết người, đều là Ký Bắc Lương nanh vuốt. Bây giờ Bắc Vực Thánh chủ Ký Bắc Lương vô đạo, tàn bạo độc hại Bắc Vực con dân. Hôm nay, kẻ tin ta, có thể sinh, các ngươi, có thể nguyện tin ta. Giờ phút này, phần đông ký ra người bị giết, một chút không biết rõ tình hình ngươi, có chút kinh hoàng, ai sẽ chỉ dựa vào ngươi mấy lời nói, liền tin ngươi. Giờ phút này, một tên bà lão mở miệng, Cổ Phong còn chưa mở miệng, nơi chân trời xa chính là một thanh âm truyền đến, ta tin. Lời này vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông cùng nhau chấn động. Đám người hướng phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy chân trời, một đám áo lam võ giả phi thiên mà đến. Những võ giả này đến ở giữa, thiên địa ở giữa bông tuyết phiêu động. Tuyết tộc, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Năm đó tuyết tộc giấu vào Tuyết Tiên Sơn, tất cả mọi người không nghĩ tới. Hôm nay tuyết tộc người, vậy mà lại đến. Mà đại gia ánh mắt rơi vào cái kia tiếp tục đám người phía trước nhất một người thân bên trên. Nhìn người nọ, trong nháy mắt tất cả mọi người dấy lên một vệt hy vọng. Bái kiến Diện Châu Thánh Hoàng. Người đến, chính là Diện Mộng Chu. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người, đều là nhìn về phía Diện Mộng Chu. Bọn hắn biết, Diện Châu Thánh Hoàng tại Tuyết Tiên Sơn bên trong ngủ say. Không nghĩ đến cái này thời điểm Diện Châu Thánh Hoàng sẽ đến. Cái này cho bọn hắn cực lớn hy vọng. Tại mọi người xem đến, cũng chỉ có Diện Châu Thánh Hoàng mới có thể đối kháng Ký Bắc Lương, mới có thể giải cứu đại gia. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được một màn xuất hiện, chỉ thấy Diện Mộng Chu đi vào Cổ Phong trước mặt, trực tiếp ôm quyền vô cùng tôn kính mở miệng. Phong ca, ta tới muộn. Phong ca, tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc cực kỳ. Đường đường Diện Châu Thánh Hoàng Diện Mộng Chu vậy mà gọi Phong Lạc Trần Phong ca. Cái này, không muộn, đến chính là thời điểm. Cổ Phong mỉm cười, lập tức, Cổ Phong nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Nhạt nói, các ngươi hỏi bằng ra sao tin ta. Vậy thì tốt, hiện tại ta liền nói cho các ngươi biết, chỉ bằng ta là Cửu Châu Đế Tử. Cổ Phong. Lời nói ở giữa, Cổ Phong rút ra mặt bên trên ngân châm, khôi phục lúc đầu mặt tướng mạo, lập tức trong tay cổ đế lệnh bay lên trời. Cái này cổ đế lệnh vừa bay ra, trong nháy mắt bắn ra ra một màn ánh sáng, bên trên bầu trời, ngưng tụ ra một cái cự đại kim quang đế chữ. Cửu Châu Đế Tử, Cổ Phong, trong nháy mắt, chỗ có người trong lòng đều là vì thế mà chấn động. Phong Lạc Trần. Chính là Cổ Phong, tất cả mọi người là không khỏi trong đầu oanh minh. Đông vực diệt Thanh Tiềm Long, Nam vực diệt Dương Hữu Hằng, Tây vực diệt Ung Nam Dương. Đế tử Cổ Phong một tên, từ hắn thức tỉnh về sau, đã trải qua truyền khắp nhân gian. Đại gia không nghĩ tới đế tử đại nhân, bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở Bắc vực lúc này. Tất cả mọi người, đều triệt để dấy lên ngọn lửa hy vọng. Cái kia băng thành hải mấy người, trong nháy mắt chấn động cực kỳ. Bọn hắn một mực tại suy đoán thần bí này Phong Tiền bối rốt cuộc là thân phận như thế nào. Không nghĩ tới, hắn lại là Cửu Châu Đế Tử Cổ Phong đại nhân. Băng thành hải, nguyện thần phục đế tử đại nhân. Còn mời đế tử đại nhân giải cứu ta đợi. Giờ phút này, băng thành hải trực tiếp quỳ xuống đất mở miệng. Ta nguyện thần phục đế tử đại nhân. Ta nguyện thần phục đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong, quỳ xuống đất mở miệng. Toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông, trong nháy mắt tất cả mọi người đều lựa chọn thần phục Cổ Phong. Đại cục đã định, mà cũng tại lúc này, cái kia băng thần sơn đỉnh chóp bỗng nhiên oanh minh đứng lên. Oanh, khí tức khủng bố trực tiếp giáng lâm thiên địa. Bên trên bầu trời, một mảnh băng vân hiển hiện, đám người chỉ thấy một bóng người từ băng thần sơn đỉnh chóp bước ra một bước, xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Nhìn thấy thân ảnh này, tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt tái đi, chính là Ký Bắc Lương. Giờ phút này, Ký Bắc Lương thân thể bên trên dương cương chi khí biến hóa thành cực nóng hỏa diễm vờn quanh, vô biên khí tức khủng bố trực tiếp tản mạn ra. Cỗ khí tức này, ẩn ẩn đã trải qua siêu việt thiên dương tiểu viên mãn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http